Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, nam nhân loại sinh vật này a, thật tốt bất đắc dĩ. Thẩm Nịnh đẩy ra thư phòng mình môn. Bên trong nhà vật kiện cùng đi qua giống nhau như đúc. Duy chỉ có nhiều một đưa lưng về mình cô gái. Lúc này, Thẩm Nịnh chú ý tới lại Tiểu Mông đổi thân quần áo. Lúc trước nàng còn mặc lấy màu xanh nhạt t-shirt, một cái vàng nhạt quần thường, mà bây giờ mặc lấy vàng đậm t-shirt, quần là một cái cao bồi 7 phần quần. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, trên người nàng món đó t-shirt vạt áo rất ngắn, quần khố khẩu lại rất đại, đưa đến lộ ra một tiết trắng nõn sáng bóng sau lưng. Đồng thời còn có thể nhìn đến màu đen chạm rỗng brief kia yêu mỹ đường vân. Trời ơi, này tiểu nữ nhân đến tột cùng uống lộn thuốc gì? Thẩm Nịnh bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn sợ ngây người. Mặc dù lộ không phải rất nhiều, có thể lại vừa lúc, phảng phất thấy được hết thảy, đồng thời lại không thấy gì cả. Không khỏi không cảm khái, Tiểu Mông tại câu dẫn mình sáo lộ phương diện, đã làm được cực hạn. Cùng lúc đó, làm bộ tại quét đề lại Tiểu Mông. Nghe trộm đến nội tâm của hắn lời nói, sâu trong nội tâm nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận hắn ý tưởng, thế nhưng đây, chính mình xác thực như vậy đang làm. Hơn nữa làm còn rất tốt, nhẹ nhàng tung tung đem hắn khống chế ở trong tay. Đương nhiên, đây hoàn toàn quyết định bởi ở chính mình vóc người cùng dung mạo. Nhưng nói đi nói lại thì dung mạo cùng vóc người không phải là không chính mình ưu thế đây. Lúc này, lại Tiểu Mông chép miệng, gương mặt tuấn tú nhi hơi có chút ngượng ngùng. Trong lòng lặng lẽ nhắc tới, trò hay vẫn còn phía sau đây. Thẩm Nịnh theo trong rung động lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong thư phòng. Coi hắn đi qua lại Tiểu Mông bên người thời điểm, một cỗ nhàn nhạt u phương theo chóp mũi phiêu động qua. Ngửi một cái, này cỗ thơm ngát rất thanh nhã, không phải đậm đà như vậy, thanh tân bên trong mang theo từng tia ngọt ngào. Nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là Dior điểm tâm tinh linh mùi hương thoang thoảng thủy. Chậm rãi ngồi ở lại Tiểu Mông trước mặt, trong phút chốc, Thẩm Nịnh lại một lần nữa bị rung động thật sâu đến. Vốn cho là chỉ là cái bình thường t-shirt, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng cái này cũng không bình thường. Ở đó chữ V cổ áo xuống tất cả đều là một mảnh sâu không thấy đáy mà hắc ám. Trong đầu không khỏi phiêu động qua một bài thơ. Bài thơ này xuất thân từ đời Tống văn học gia Tô Thức. Đây là một bài trong thơ có họa tả cảnh thơ, lại vừa là một bài triết lý thơ. Triết lý ẩn chứa đang đối với sơn cảnh mô tả bên trong. Trước đôi câu miêu tả sơn cảnh hình thái biến hóa, nhìn ngang trùng điệp quanh co, núi non trùng điệp xanh tươi tốt liên hoàn không dứt. Nhìn nghiêng thì đỉnh nhọn lên xuống, kỳ phong nổi lên, thẳng nhập đám mây, từ khác nhau góc độ, nhìn đến sơn sắc và khí thế lại không giống nhau. Rồi sau đó đôi câu thể hiện suy nghĩ sâu xa, sau đó nhân sinh cảm ngộ. Chi cho nên sẽ có bất đồng cảnh tượng, là bởi vì mình thân ở vào trong dãy núi, cũng liền nói. Rời đi quần sơn, tài năng toàn diện quan sát đến quần sơn chân chính dáng vẻ. Hắn lần này nhân sinh cảm ngộ, vẫn không có tránh được lại Tiểu Mông ăn cắp. Ban đầu còn có chút mắc cỡ đỏ bừng nàng. Giờ khắc này, hoàn toàn bị chiếm cứ toàn bộ gò má. Một vệt ánh nắng đỏ rực theo nơi gò má từ từ kéo dài đến cổ bên tai đóa. Nếu như giờ phút này bên người có điều kẽ đất mà nói, lại Tiểu Mông hội không chút do dự chui vào, đánh chết đều sẽ không đi ra. Bất quá, người này xác thực sắc đến cái kỳ lạ cảnh giới. Thật tốt một bài đề Tây Lâm vách tường. Thi nhân bản ý là thông qua chính mình du lãm sơn cảnh cảm thụ, dùng thông tục ngôn ngữ biểu đạt ra triết lý, cho nên thân thiết tự nhiên, lại không mất ý vị sâu xa. Có thể đến chỗ của hắn, lại bị dùng cho miêu tả chính mình. Ông trời già nha, ngươi lương tâm có đau hay không à? Cho cao như vậy chỉ số thông minh, cùng với đẹp trai như vậy túi ra, mà hắn quả nhiên làm ra loại chuyện này. Ngươi có hối hận không? Trong lúc nhất thời, trong thư phòng lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Hai người với nhau không nói gì. Lại tiểu mông rũ đầu, nắm chặt một nhánh bút đen, loạn xạ tại bản nháp trên giấy tính toán quá trình. Về phần đang tính toán gì đó, chỉ có chính nàng mới biết. Mà Thẩm Nịnh, trợn to cặp mắt, không chớp mắt mạnh mẽ nhìn. Con người đều nhanh rớt. Cuối cùng, Lại tiểu mông vẫn là không có nhịn được. Dẫn đầu ở nơi này chàng chiến tranh lạnh bên trong bại xuống trận. Lặng lẽ nâng lên đầu, liếc nhìn ngồi ở đối diện xú nam nhân. Phát hiện hắn đang tập trung tinh thần mà nhìn nơi nào đó. Kia một tấm sắc đảm ngập trời bộ dáng, khiến người nhìn thấy thẳng cắn răng. Này, còn nhìn, Lại tiểu mông mắc cỡ đỏ mặt, tức giận nói, không sai biệt lắm nên đi học. À, ồ, đi học, suy nghĩ một lần nữa trở lại đầu mình. Thẩm Nịnh vội vàng đoan chính thái độ, nghiêm túc nói, trước đều là tại bổ túc số học, hôm nay chúng ta bổ túc vật lý phương diện nội dung. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thẩm Nịnh dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói, ta có thể không thể ngồi đến ngươi bên cạnh. Lại tiểu mông há có thể không biết hắn muốn làm gì. Chu chính mình nở nang môi đỏ mọng, tức giận nói, ta không đồng ý, chẳng lẽ ngươi sẽ không ngồi ở ta bên cạnh sao? Hắc hắc, đương nhiên không biết, Thẩm Nịnh cười ha hả trả lời. Nói xong, mang lên chính mình cái ghế, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ngồi ở đến Lại tiểu mông bên người. Sau đó ánh mắt bắt đầu không đứng đắn rồi. Ô kìa, đau quá đau. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuấn lãng ngũ quan vặn vẹo thành đoàn, hướng về phía Lại tiểu mông liên thanh cầu khẩn nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Lại tiểu mông thẹn quá thành giận nói với hắn, kia trắng noãn tay nhỏ hung hãn bóp bên hông hắn thịt. Là, Thẩm Nịnh vội vàng gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, rất nhanh. Lại tiểu mông tiện lỏng ra tay nhỏ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thật tốt giáo. Chấm ngoặc kép, ồ. Thẩm Nịnh nhất thời biết điều không ít, cầm lên Lại tiểu mông vật lý sai đề bộ, cẩn thận lật xem xuống, phát hiện Lại tiểu mông vấn đề rất nhiều. Nàng tại vật lý phương diện cơ sở so với số học còn muốn sai. Không cách nào tưởng tượng nàng như vậy cơ sở, vì sao lại lựa chọn vật lý? Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, sẽ chọn vật lý cái từ khóa này? Thẩm Nịnh mê mang hỏi, ta, chấm ngoặc kép, ta cũng không biện pháp nha. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn? Không ít chuyên nghiệp yêu cầu vật lý, ta chỉ có thể đi ngược dòng nước rồi. Nói tới chỗ này, Lại tiểu mông do dự một chút, dè đặt hỏi, có phải là không có hy vọng? Tại dưới bình thường tình huống, xác thực không có gì hy vọng, bất kỳ một vị lão sư cũng sẽ buông tha. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, liếc nhìn mặt đầy thất vọng nàng, cười nói, nhưng người nào cho ngươi là bạn gái của ta đây? Người khác không làm được, ta có thể làm được. Hì hì tương đương, còn không mau bắt đầu. Lại tiểu mông cười hì hì nói. Sau đó, Thẩm Nịnh liền bắt đầu giúp Lại tiểu mông bổ túc lên vật lý. Đầu tiên là giảng thuật một đại thông kiến thức căn bản. Đối với những nội dung này, Lại tiểu mông ngược lại không có áp lực chút nào. Rất nhanh thì nghe hiểu. Nhưng theo kiến thức phân tích càng lúc càng thâm nhập, dần dần, tiểu nữ nhân đã thoát khỏi tự tin, trở nên hoảng hốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Mỗi một chữ cũng có thể nghe hiểu, có thể tổ hợp đến cùng nhau sao? Lại tiểu mông cũng có chút mê mang. Được rồi, nói nửa giờ, phía dưới tiến vào huấn luyện thực chiến. Thẩm Nịnh rất tùy ý mà ra ba đạo đề mục, đem giấy nháp đưa tới trước mặt nàng. Nói, bắt đầu đi, rất đơn giản. À, này, nhanh như vậy sao? Lại tiểu mông sửng sốt một chút, quyệt chính mình cái miệng nhỏ nhắn, rất không tình nguyện cầm bút lên, bắt đầu tính toán trước mắt này ba đạo vật lý đề. Lại tiểu mông đang cố gắng giải quyết này ba đạo đề mục, mà Thẩm Nịnh ánh mắt lại không kìm lòng được phiêu hướng ma quỷ vùng châu thổ. Sau đó trong đầu không khỏi toát ra một thế kỷ vấn đề khó khăn. Mình có thể hay không một tay mở Ferrari? Ách, hẳn rất khó khăn. Đây cũng không phải là gì đó bình thường Ferrari. Bởi vì rất mịt mờ. Cộng thêm hắn tự thân là một siêu tốc độ chạy mê. Hơn nữa lại tại toàn lực giải quyết dưới mắt vấn đề khó khăn. Cho nên lại tiểu mông cũng không có hướng địa phương khác lên nghĩ. Bảo bảo, ế, ngươi có suy nghĩ hay không bồi dưỡng ta trở thành nhà mạo hiểm? Thẩm Nịnh nghiêm túc hỏi. Nhà mạo hiểm, Sách Mạc đội trưởng sao? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Không sai, ta đi trước mặt thăm dò đường một chút. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Sách Mạc đội trưởng đang ở đợi lệnh. Dứt lời, ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía tam giác Bermuda. Một giây kế tiếp Thẩm Nịnh gò má liền bị tiểu nữ nhân cho bóp. Thật tốt làm người. Lại tiểu mông tức giận nói. Còn như vậy, ta tìm bá mẫu cáo trạng. Được được được, ngươi trước buông tay sao? Thẩm Nịnh một mặt khổ cắp cắp địa đạo. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông tiện buông lỏng tay nhỏ. Thở phì phò trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh. Nói, cái gì đó, ta sẽ không, làm gì à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là ngươi sẽ không thái độ sao? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Có thể hay không ôn nhu một chút? Ai ô ô, chấm ngoặc kép, thái độ này rất tốt. Khổ bức Thẩm Nịnh lại bị trọng thương. Chỉ có thể hướng nữ vương đại nhân nhượng bộ sau đó. Thẩm Nịnh giúp lại tiểu mông giảng giải lên này ba cái đề mục nòng cốt tư tưởng. Những đề mục này đều rất kinh điển. Chỉ cần ngươi đem này ba đạo đề mục giải quyết. Như vậy tại cơ học phương diện vấn đề, trên căn bản không thành vấn đề. Thẩm Nịnh tựa vào lại tiểu mông bên người, nằm ở trước bàn, nghiêm trang nói. Đề thứ nhất, chúng ta trước muốn xây dựng một cái, chấm ngoặc kép. Cứ việc lại tiểu mông đã rất nhiều lần nghe Thẩm Nịnh giảng bài, nhưng mỗi lần đều có một loại mới tinh cảm giác. Không thể không nói hiện tại hắn là đẹp trai nhất mê người nhất thời điểm. Quả thực yêu đến không nên không nên. Hồi lâu, Thẩm Nịnh giảng giải xong rồi hai đạo đề mục, chính làm phải nói giải đạo thứ ba thời điểm. Đột nhiên, lại tiểu mông lên tiếng. Ai ai ai, có thể hay không để cho ta tiêu hóa một hồi? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt buồn rầu nói đạo. Kiến thức thật sự quá nhiều, đều nhanh không chưa nổi. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, thuận miệng nói. Khát không khát, ta đi giúp ngươi cầm chai nước uống. Băng nước chanh có thể không? Ừ, chấm ngoặc kép. Sau đó, Thẩm Nịnh liền rời đi thư phòng. Khi đến lầu đi lấy nước chanh thức uống, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, lại tiểu mông giữa lông mày để lộ ra một vệt nhàn nhạt tình cảm. Suy nghĩ cũng bắt đầu dần dần hiện lên mà tràn lan thành tai. Không khỏi không cảm khái. Nam nhân loại sinh vật này a, đúng là vẫn còn tránh được không ngừng rút Nguyệt Hung Nhi. Cùng kia Kiều Đĩnh Mông, làm sao bây giờ? Ta cũng còn không có lấy ra đòn sát thủ đây. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.